Có người cho vợ tôi đôi mắt. Chương 25, ta gả cho ai? Góc truyện audio.com. Đoàn, ta gả cho ai? Vì sao? Là song sinh, dung mạo, tài hoa bằng nhau. Vì sao mình tỉ nổi danh nơi ánh mặt trời chiếu rọi? Hào quang quanh mình còn ta phải ẩn mình trong bóng tối u ám. Đen kịt mờ mịt vây quanh. Vì sao? Ta gặp hắn trước tỉ mà hắn chỉ thích tỉ không thích ta. À, ta là kẻ độc ác, ích kỷ, khẩu Phật tâm xà làm đủ điều hại tỉ. Để rồi kết cục bi thảm, bị nam nhân đè dưới thân trà đạp, dùng để thỏa mãn xong vứt bỏ. Thân nữ nhi của thừa tướng, tài sắc vẹn toàn, nổi danh kinh thành, có bao nam nhân si mê, chiêm ngưỡng, muốn chiếm hữu nhưng quý uyên không quan tâm, chỉ quan tâm một mình thần vương gia. Chiến thần tàn bạo, lãnh khốc, tiếc thay vì thần vương gia đã để mắt đến vị tỷ tỷ song sinh thiện lương. Hiền hòa của quý uyên, quý y nên không màng đến quý uyên. Quý uyên từ đầu không bận tâm, tự mình tuyên bố theo đuổi thần vương gia. Huyết tế, hết lần này đến lần khác tạo ra cơ hội để gặp gỡ mà trời thật trêu người. Tất cả thứ quý uyên làm đều thành tạo cho huyết tế và quý y. Quý uyên nghĩ mình thành cầu qua sông cho huyết tế và quý y rồi. Tất cả tình cảm, hy vọng bản thân hóa thành hoa đào rơi khi hai người kia nắm tay nhau. Đứng trên cầu ngọt ngào, hoa rơi rơi tựa như chúc phúc lại như giọt lệ quý uyên rơi rất thương đau. Quý uyên tự dằn vặt, tra tấn bản thân, rồi thì từ một đóa hoa sen hồng trong sáng biến đen âm u, quý uyên hãm hại. Chia rẽ quý y và huyết tế. Thời gian sau huyết tế biết hết việc xấu quý uyên làm. Không chút lưu tình xử lý quý uyên. Quý uyên từ được người yêu thích, mến mộ thành ghê tởm, ghét bỏ, khinh thường, mọi việc quý uyên làm với quý y truyền khắp kinh thành. Ai nấy xỉ vả, chửi bới, kể cả phụ mẫu cũng không thương nữa. Lúc đó mình quý y nói đỡ an ủi. Hành động này lan ra được người khen ngợi sự rộng lượng. Bao dung và thương tiếc quý y hơn cũng vì vậy mọi người lại càng gay gắt với quý uyên. Riêng quý uyên rõ ràng, rồi hàng đêm có một nam nhân xa lạ lẻn vào phòng quý uyên. Hủy đi trong sạch của quý uyên không ai hay biết và làm quý uyên thành điên dại. Cách chương.